Thật vậy, nếu không có nhân chẳng bao giờ có quả, và có cái nhân tốt tất khỏi mang cái quả xấu. Nhiều nhà tư tưởng học chủ trương thực hiện những cái nhân tốt để đạt cái quả tốt. Tuy nhiên, thực tế ít ai thực hiện được, vì một cái quả có khi do nhiều cái nhân gây ra, mà cái nhân lại có cái do chính bản thân mình gây nên, lại có những cái do khách quan đưa đến. Cái nhân không tốt đưa đến cái quả xấu, rồi cái quả xấu ấy lại thành cái nhân để tạo cái quả xấu khác. Thành thử, nhân quả tuy là việc thấy trước mắt mà ít ai tránh được.